Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Sazesu cự tuyệt. Bất quá lúc này Obito trong lòng tuy là đứng lên sóng lớn, thế nhưng không biết có phải hay không là Madara ở Obito trong lòng lưu lại cái kia ấn ký. Vẫn là Obito thực sự không biết mình muốn làm gì, cho nên rất nhanh liền lộ ra ánh mắt kiên định, thật dài thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói rằng, ngươi đã không có cái ý này nguyện, ta cũng không nói tiếp, bất quá chính ngươi phải cẩn thận a. Hơn nữa ta kế hoạch nhất định sẽ tiến hành. Sazesu hai mắt sửng sốt, giữa chân mày nhíu một cái, liền đối với Obito nói rằng, ngươi như là đã tuyệt đỉnh không muốn đem điều này kế hoạch tiến hành tiếp lời nói. Như vậy đến lúc đó liền cách quái đệ đệ ta ngăn cản ngươi. Bởi vì ngươi đến bây giờ cũng không biết cái này hay là Tsukuyomi vĩnh cửu là một cái dạng gì nhẫn thuật. Ngươi cho rằng là một cái ảo thuật, có thể khống chế toàn bộ thế giới người. Thế nhưng ngươi cái dạng này ý tưởng là lầm to. Đây là một cái để toàn bộ thế giới, tất cả mọi người sẽ ngủ say ảo thuật, thế nhưng cũng sẽ làm cho tất cả mọi người liên tiếp đến thập vĩ, trở thành thập vĩ chất dinh dưỡng, sau đó đem mọi người biến thành các ngươi Akatsuki một cái thành viên. Cũng chính là cái kia hay là Bạch Zetsu một dạng tồn tại. Nếu không, ngươi cho rằng cái này hay là Tsukuyomi vĩnh cửu chân chính có thể khống chế được mọi người. Hơn nữa còn là sử dụng ảo thuật khống chế. Cho nên nói vì tự ta, cũng vì nữ nhân của ta, ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ trở thành Bạch Zetsu. Được rồi, những thứ khác ta cũng không muốn nhiều lời. Cái này cho ngươi. Nói xong Sazesu cũng không để ý lúc này đang ở làm bộ không nghe được Sazesu lời nói giống nhau. Gương mặt trầm tư, dường như căn bản cũng không tin tưởng Sazesu nói Obito, trực tiếp đem vật cầm trong tay quyển trục ném tới. Cái này quyển trục chính là Sazesu vừa rồi sở viết, dùng để phong ấn cửu vĩ chakra quyển trục. Bất quá cái này chakra cũng là vừa rồi từ tinh long trên người cướp đoạt tới được, nhưng lại dẫn theo một bộ phận tinh long thân thể. Nếu là bị phong ấn ở ngoại đạo ma tượng trong cơ thể nói, như vậy sẽ tăng mạnh ngoại đạo ma tượng trong cơ thể tinh long chakra lực lượng. Đối với về sau Sazesu đối phó Kaguya có cái này rất lớn trợ giúp. Mà lúc này Obito tay phải trực tiếp tiếp nhận quyền trục, sau đó lộ ra y phục tâm tư bị cắt đứt biểu tình. Bởi vì Obito không muốn đang bị đệ đệ của mình nói như vậy xuống phía dưới. Nếu không mình trong lòng còn sót lại một chút kiên trì cũng sẽ bị tiêu diệt. Cho nên muốn lâm mới khôi phục một cái tâm trí. Nhìn trong tay quyển trục, lộ ra biểu tình nghi hoặc nhìn về phía Sazesu, hỏi, cái này là vật gì vậy? Cái này là cửu vĩ chakra. Ta đem một bộ phận cửu vĩ chakra phong ấn tại cái này trên quyển trục. Đến lúc đó ngươi trực tiếp phong ấn tại ngoại đạo ma tượng trong cơ thể là được. Bất quá tuy là ta hiện tại cho ngươi cửu vĩ chakra, bất quá đến lúc đó các ngươi cái kia Akatsuki bên ngoài thủ lĩnh Uzumaki Nagato muốn chóc nã cửu vĩ thời điểm ngươi đừng ngăn. Để Naruto trực tiếp tới công kích Konoha thì tốt rồi. Raigan lực lượng ta rất muốn gặp thưởng thức một cái. Còn có hiện tại nham nhẫn trên chiến trường xuất hiện tứ vĩ Son Goku, ngũ vĩ Kokuo, Nanabi Chōtei, ba con vĩ thú. Cái này các ngươi Akatsuki đi giải quyết bọn họ a. Vừa lúc cho Konoha giảm thiểu một chút phiền toái. Hơn nữa vừa lúc các người cũng cần cái kia ba con vĩ thú. Còn như Vulpix Jinchuriki Utakata, tung tích của hắn ta nghĩ các người cũng đã biết. Hơn nữa các người đã được đến Ichibi, Nibi, Bát Vĩ, cùng với cái kia các người đã biết Sanbi. Trên cơ bản đã đem 9 con vĩ thú cho gọp đủ. Chênh lệch bất quá cũng chỉ có cửu vĩ mà thôi. mà trên tay ngươi cửu vĩ cha ca đến lúc đó trước đừng cầm đi ra. Đến lúc đó cho các ngươi Akatsuki chính là cái kia Uzumaki Nagato tới Konoha phác chóc cửu vĩ là được, mà đổi thành bên ngoài. Bây giờ Uchiha Sasuke đang tìm Uchiha Itachi báo thù. Tuy là ta không biết phương diện này có hay không thân ảnh của ngươi, thế nhưng ta hy vọng đến lúc đó, ngươi để Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi chiến đấu thời cơ hơi chút trì hoãn một chút. Ta đã để cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto rời khỏi nham nhẫn chiến trường. Hơn nữa Naruto cùng Sasuke trong lúc đó cũng có không giải được cừu hận. Cho nên các loại, chờ Naruto từ Konoha sau khi xuất phát tìm kiếm Sasuke tin tức sau khi truyền ra, người mới có thể muốn Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke đối chiến. Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke chiến đấu xong sau, phỏng chừng chắc là Uchiha Itachi sẽ thành toàn Uchiha Sasuke, để cho mình chết ở Sasuke trong tay. Đến lúc đó hy vọng ngươi đem Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan bảo lưu lại tới. Không nên để cho Uchiha Sasuke hai mắt tiến hóa thành vĩnh hằng chi nhãn. Mà còn dư lại chính là để Uchiha Sasuke cùng cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto trong lúc đó tiến hành cuộc chiến sinh tử. Trận này cuộc chiến sinh tử với ta mà nói rất trọng yếu. Bởi vì này hai người giữa chiến đấu đều ta có rất lớn tác dụng. Cho nên quan tâm trận này cuộc chiến sinh tử mọi chuyện, ngươi cũng không cần xía vào. Ngươi chỉ cần biết rằng hai người kia đối với ta có tác dụng lớn chỗ là được. Hơn nữa rất rõ ràng nói cho ngươi biết một câu, đó chính là hai người kia sẽ ở đây loại này cuộc chiến sinh tử thời điểm chết trên tay ta. Cho nên ngươi nghĩ lợi dụng Uchiha Sasuke tiến hành một ít kế hoạch gì gì đó, liền muốn đình chỉ, nếu không, đến lúc đó đừng trách ta không tiếp thu ngươi người ca ca này. Zazesu thanh âm truyền đến Obito bên tai, để Obito trong lòng bỗng nhiên chấn động, âm thầm thở dài một hơi. Nhìn thiếu niên này, cũng chính là đệ đệ của mình, Obito hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấu hắn, thậm chí có chút cảm giác xa lạ. Bất quá đối với đệ đệ của mình, Obito còn có thể nói cái gì đó. Chính mình thiếu đệ đệ thật sự là nhiều lắm. Vốn là một cái ở cha mẹ trong lòng nhanh nhạc thành dáng dấp thiếu niên, lại không thể không vì mình sinh mệnh mà phấn đấu. Chính hắn một làm anh bây giờ không có gần qua làm anh trách nhiệm. Hiện tại Sazesu biến thành như vậy mình cũng có trách nhiệm. Cho nên nói hiện tại Sazesu đối với mình yêu cầu, mình đương nhiên phải đáp ứng. Hơn nữa đối với Sasuke mà nói, Obito vốn chính là làm coi là để Sasuke trở thành Uchiha Itachi một cái đồ thay thế. Chính là vì bổ sung Akatsuki ở chóc nã vĩ thú thời điểm mà tổn thất chiến lực, cùng về sau lại đối mặt cùng thế giới là địch thời điểm một viên quân cờ. Bất quá nếu hiện tại đệ đệ của mình cần cái này nhân loại, vậy buông tha cái này quân cờ cũng không có cái gì đáng tiếc. Hơn nữa hiện tại vĩ thú thu thập cũng đã bắt được không sai biệt lắm. Akatsuki nhân viên, càng là chết trận cũng chỉ có Akatsuna no Sasori cùng Deidara hai người mà thôi. Cho nên nhân viên căn bản cũng không thiếu khuyết. Một cái Sasuke cũng không có cái gì không thể không cần nguyên nhân. Hơn nữa Sasuke nếu đối với mình đệ đệ trọng yếu như vậy, đến lúc đó gặp lại đang giúp một chút đệ đệ của mình cũng không phải không thể. Còn có Uchiha Itachi, hiện tại vĩ thú trên cơ bản đều bắt đủ, hắn cũng không có chỗ ích gì. Như vậy cùng Uchiha Itachi giữa ước định cũng coi như có thể kết thúc. Đối với Obito đang suy nghĩ gì, Zazesu không biết. Zazesu chỉ biết liên quan tới Sasuke và Naruto hai người kia là của mình nhất định phải lấy được một số thứ, ai cũng không thể ngăn cản, bởi vì đánh bại Otsutsuki Kaguya lực lượng liền ẩn chứa tại bọn họ hai người trên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,